Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1238, chương 1226, hòa giải ba điều kiện. Ở đây chúa tể cường giả bên trong, ngoại trừ hồn thiên bên ngoài, mặt khác đều so Mặc Luân chúa tể yếu. Cười nói chuyện với nhau một hồi, Mặc Luân chúa tể bỗng nhiên cười nói, ha ha, Chu Hạo chúa tể đã đến, chúng ta đi nghênh đón một thoáng. Được, Chu Hạo chúa tể là 3000 đại thế giới hào không? Tranh cái đệ nhất thiên tài, lần này có thể phải thật tốt kết giao. Những chúa tể này dồn dập cười nói, phải biết, Chu Hạo luyện hóa 4 tòa phối hợp pháp tắc hải dương. Càng có được nguyên bắt đầu thương, 3000 đại thế giới rất nhiều chúa tể. Ngoại trừ luyện hóa 6 tòa phối hợp pháp tắc hải dương hồn thiên chúa tể bên ngoài, Chu Hạo thực lực hẳn là mạnh nhất. 20 mấy vị chúa tể tất cả đều hướng một chỗ đi đến. Hồn thiên chúa tể trên mặt cũng lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, đi thẳng về phía trước. Mà tại một bên khác, có 2 người đi tới. Một người trong đó tại dẫn đường, một người khác tự nhiên là Chu Hạo. Ha ha, Chu Hạo, gặp ngươi trong khoảng thời gian này một mực tại tu luyện, không tốt quấy rầy, bất quá trong lòng cái gì là tưởng niệm. Vừa rồi gia tộc tổ chức thịnh yến, cho nên điều động nhân viên đi mời ngươi. Mặc Luân chúa tể cười lớn đi tới nói, Chu Hạo chúa tể khác cũng vẻ mặt tươi cười. Liền liền Vũ Nguyên đều mặt mũi tràn đầy mỉm cười, phảng phất gặp mặt hảo hữu của mình, nói, Chu Hạo, chúng ta lại gặp mặt. Trong mắt của hắn nhìn không ra một tia cừu hận, tựa hồ lúc trước giết chết không phải là hắn Chu Hạo một dạng. Chu Hạo, vị này là hồn thiên chúa tể. Chờ Vũ Nguyên nói xong, Mặc Luân cười giới thiệu nói, hồn thiên chúa tể. Chu Hạo nhìn trước mắt lạnh lùng nam tử, khóe miệng nở một nụ cười. Hồn thiên chúa tể trên mặt vẻ lạnh lùng biến mất không thấy gì nữa, cũng là nở một nụ cười, nói, Chu Hạo chúa tể gần nhất huy thế mạnh, ngay cả ta đều phải xấu hổ. Dựa theo thiên phú, nếu như lần thứ 8 phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế, đệ nhất chúa tể liền muốn đổi chủ. Chu Hạo có được 15 hệ phân thân, hiện tại cơ hồ không có bất kỳ người nào hoài nghi này chút phân thân đều có thể đi đến thần vương cảnh giới, bởi vì đặt ở Chu Hạo trên thân, này đã không tính là kỳ tích. Không dám, Chu Hạo cười cười nói, hắn cùng hồn thiên chúa tể đảo không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Ha ha, nếu Chu Hạo tới, cái kia tranh thủ thời gian nhập tòa. Mặc Luân chúa tể nhiệt tình ở phía trước dẫn đường, chúa tể khác cũng rất nhiệt tình. Chu Hạo một bên ứng phó, một bên đi thẳng về phía trước. Trên thảo nguyên, từng đạo bàn ghế chỉnh tề trưng bày, 23 vị chúa tể toàn tất cả ngồi xuống. Mặc Luân chúa tể, lần này ấy ngươi mời ta đến đây, không biết cần làm chuyện gì? Thả ra trong tay chén rượu, Chu Hạo đạm thanh hỏi. Mặc Luân chúa tể nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nói, Chu Hạo, người trước kia cùng Vũ Nguyên có rất nhiều mâu thuẫn, bất quá tu luyện trên đường, người nào không có kẻ địch, cho nên lần này mời ngươi đến, hy vọng là điều chỉnh một thoáng mâu thuẫn. Nhìn xem hắn nụ cười ấm áp, chúa tể khác các cường giả không khỏi nghĩ tới tại sinh mệnh bên trên bình nguyên cái kia to lớn hư ảnh bao phủ xuống thanh niên, sinh mệnh bên trên bình nguyên, Chu Hạo đánh giết Vũ Nguyên, thậm chí dẫn tới Mặc Luân chúa tể hư ảnh buông xuống. Lúc ấy Chu Hạo chỉ ở vào thần vương cảnh giới, thế nhưng đối mặt chúa tể cấp bậc Mặc Luân, lại là không úy kỵ tí nào, ngạo nghễ mà đứng. Tất cả mọi người có thể nhìn ra Mặc Luân chúa tể thời điểm đó phẫn nộ. Một con run dế dám khiêu khích hắn. Lúc đó quan tâm chúa tể cường giả rất nhiều. Bọn hắn biết Mặc Luân chúa tể là 4 hệ chúa tể. Trong lòng đối Chu Hạo vẫn là hết sức đồng tình. đắc tội một vị bốn hệ chúa tể, coi như Chu Hạo tranh đoạt đến một tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương, vẫn sẽ bị Mặc Luân chúa tể nghiền ép. Có thể là mới đi qua ngắn ngủi mấy vạn năm, Chu Hạo không chỉ đoạt được một tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương, mà là chiếm lấy ba tòa, càng là cường thế chém giết Hắc Thuẫn Lâm, luyện hóa tòa thứ tư hắc ám phối hợp pháp tắc Hải Dương. Thực lực thao thiên, hắn có được nguyên bắt đầu thương, thực lực càng là vượt qua Mặc Luân chúa tể, chỉ có hồn thiên chúa tể một người có khả năng áp chế hắn. Vũ Nguyên nghe được Mặc Luân chúa tể lời nói, cũng là cười nói, Chu Hạo, chuyện lúc trước là ta không đúng, tại đây bên trong ta xin lỗi ngươi. Hắn giơ lên trong tay chén rượu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Vũ Nguyên, ta cùng ngươi vốn không thù, bất quá, ngươi nghĩ muốn nói xin lỗi, cái kia coi như một thoáng ngươi khi đó điều động Càn Lăng Thần Vương cùng Lãnh Nguyên Thần Vương truy sát ta sự tình. Chu Hạo nhìn xem Vũ Nguyên đạm mạc nói, hai lần đó truy sát là hắn nhất chật vật thời điểm, thậm chí kém một chút liền chết. Điều động Càn Lăng Thần Vương cùng Lãnh Nguyên Thần Vương sự tình là ta sai. Vũ Nguyên nhẹ gật đầu, nói, khi đó không hiểu chuyện, Chu Hạo Thần Vương có yêu cầu gì có khả năng đề. Mặc Luân chúa tể cũng cười nói, Chu Hạo, lần này liền là trao đổi hòa giải sự tình. Chu Hạo nhẹ gật đầu, nói, hòa giải dễ dàng, chỉ cần thỏa mãn ta ba điều kiện. Chu Hạo chúa tể mời nói. Vũ Nguyên mỉm cười nói, một là bồi thường 10 khỏa tổ thần thù. Chu Hạo lãm đạm nói. Mặc Luân chúa tể cùng Vũ Nguyên liếc nhau một cái, cười nói, có khả năng, thân là mạnh mẽ bốn hệ chúa tể, Mặc Luân gia tộc khẳng định có tổ thần thù. Lúc trước Chu Hạo còn ở vào thần vương cảnh giới thời điểm, chúa tể khác còn muốn mời hắn ra tay giúp đỡ tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương. Cái kia thù lao liền có tổ thần thụ. Rõ ràng này chút tổ thần thụ mặc dù hiếm thấy, nhưng đó là đối chúa tể phía dưới cường giả mà nói. Điều kiện thứ hai thì là đem Lãnh Nguyên Thần Vương, Càn Lăng Thần Vương bản thể, phân thân tất cả đều bắt được, để cho ta xử trí. Chu Hạo tiếp tục nói, thành làm chúa tể về sau, hắn trực tiếp đối chúa tể ra tay, về sau trưởng khống giả liền xuất hiện, sau đó cấm chỉ bọn hắn lại ra tay. Ngoại trừ Chu Hạo, Ngân Hà Thành thực lực rất yếu, căn bản không làm gì được Lãnh Nguyên Thần Vương bọn hắn. Lúc trước Chu Hạo còn chưa trở thành chúa tể thời điểm, Lãnh Nguyên Thần Vương bởi vì sợ Chu Hạo, vẫn giấu kín lấy. Chu Hạo muốn báo thù cũng tìm không thấy. Có khả năng, Mặc Luân chúa tể cùng Vũ Nguyên ngẫm nghĩ một thoáng, đáp ứng xuống. Hiện tại, vậy liền cái cuối cùng yêu cầu. Chu Hạo nhìn trước mắt Vũ Nguyên, Chu Hạo mời nói. Vũ Nguyên mỉm cười nói, Vũ Nguyên, người trước kia vẫn muốn giết ta, ta cũng không có khả năng làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Chu Hạo nhìn xem Vũ Nguyên, nhìn xem hắn khẽ biến sắc mặt, nói, ngươi phong hệ phân thân đã trở thành chúa tể, ta không tìm ngươi phong hệ phân thân phiền phức, như vậy, bản thể của ngươi cùng với những cái khác phân thân tất cả đều giao cho ta xử trí. Oanh, lời của hắn hạ xuống, toàn bộ sân bãi lập tức yên tĩnh trở lại. Mặc Luân chúa tể cùng Vũ Nguyên nụ cười trên mặt cũng lập tức ngưng kết. Chu Hạo chúa tể lại muốn xử trí Vũ Nguyên chúa tể bản thể cùng với những cái khác phân thân, này hoàn toàn liền là đánh mặt. Chúa tể khác liếc nhau một cái, trong mắt có một tia kinh ngạc. Đánh người không đánh mặt, Chu Hạo trực tiếp muốn xử trí một vị chúa tể bản thể cùng với những cái khác phân thân, bình thường cường giả là không thể nào đáp ứng. Vũ Nguyên sắc mặt trầm xuống, nhìn xem Chu Hạo, thanh âm cũng mang theo một tia lạnh như băng nói, Chu Hạo, điều kiện này quá phận đi. Ba điều kiện, chỉ cần thỏa mãn, người ta ở giữa ân oán xóa bỏ, Chu Hạo bình tĩnh nói, ngươi có chủ làm thịt phân thân, tổn thất bản thể cùng với những cái khác phân thân đối thực lực không tạo được ảnh hưởng gì. Lúc này Chu Hạo nhưng trong lòng cười lạnh, hắn làm sao có thể tùy tiện hòa giải. Nếu là có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ lập tức chém giết Vũ Nguyên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.